Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, Hỏa Liên Tử. Bất quá Tần Kiêu cũng không quan tâm cái kia quân hàm. Những người khác khả năng muốn tiến thêm một bước, có được tài phú, địa vị, từ đó thu hoạch được tài nguyên thế lực. Nhưng là bây giờ Tần Kiêu, tài phú không thiếu. Địa vị không thấp, tài nguyên cùng thế lực càng là không cần. Trải qua một lần tu tiên thành công về sau, Tần Kiêu ý niệm duy nhất chính là cùng lão bà hảo hảo sinh hoạt. Kết quả cái này nhất niệm đầu, tại Lam Hinh đã thức tỉnh hàn băng tuyệt mạch về sau, trở nên tràn đầy sự không chắc chắn. Cũng may tất cả mọi thứ ở hiện tại đều tạm thời tại khống chế ở trong. Sau đó, Quách Thản an bài phía dưới, thật sự cho toàn đoàn người ăn được toàn long yến. Cùng ngày, tất cả mọi người tinh thần vô cùng phấn chấn, ăn đến miệng đầy chảy mỡ, nhục thân thực lực đại trướng. Tần Kiêu có được cự tượng quyết, tất cả nhục thân thực lực không phải cái khác dị thú huyết nhục có thể rõ ràng tăng trưởng. Nhưng là cái này cũng đại biểu Tần Kiêu cùng những người khác không giống nhau. Hắn sức ăn có thể so với Quách Thản, thế nhưng là Quách Thản đã là võ vương rồi. Có thể nghĩ, Tần Kiêu cái này sức ăn là cỡ nào kinh người. Sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt còn muốn một chút sao? Ta chỗ này còn có hỏa liên. Tần Kiêu xuất ra một cái to lớn đài sen tới. Cái này đài sen trống rỗng xuất hiện, nhiệt độ chung quanh lập tức tăng vọt, trở nên lửa nóng. Tần Kiêu đưa tay, ngạnh sinh sinh đào ra một trái bóng da lớn nhỏ hạt sen. Há miệng liền cắn, răng rắc, hỏa diễm hạt sen ẩn chứa nồng đậm hỏa nguyên tố khí tức, thậm chí còn mang theo nguyên lực, tẩm bổ Tần Kiêu ngũ tạng lục phủ. Nhiệt lực từ Tần Kiêu trong cơ thể tản ra, nướng lấy toàn thân của hắn. Trong lúc nhất thời, Tần Kiêu trên thân mồ hôi đầm đìa, đợi đến nếm qua một cái, Tần Kiêu chỉ cảm thấy toàn thân khoan khoái vô cùng. Đồ tốt, Tần Kiêu hai mắt tỏa sáng, những người khác nhìn thấy Tần Kiêu dáng vẻ, cũng biết đây là bảo bối, tất cả đều hai mắt tỏa ánh sáng, cùng Tần Kiêu ngồi cùng một chỗ đấy, ngoại trừ Lam Hinh ba người bên ngoài. Chính là Quách Thản cùng Thiên Dực quân đoàn cao tầng, khoảng chừng 7 cái võ tông, tự nhiên đều là người biết nhìn hàng, nhưng là bọn hắn nhưng không có động thủ. Dù sao lửa này sen 10 phần chân quý, đều ăn đi, nhìn ta làm gì? Tần thiếu tướng mời khách, với lại có thể lấy ra 60 hỏa long thi thể, xuất ra 60 đài sen đến, ta cũng không ngoài ý muốn. Quách Thản nói ra, những người khác nghe đến đó, tất cả đều mặt mày hớn hở. Tạ ơn Tần thiếu tá rồi. Tần thiếu tá thật sự là lợi hại, ta cũng đi theo dính được nhờ. Tần thiếu tá thật là hào phóng a. Đám người dị biến lấy lòng, một bên bưng lấy Tần Kiêu phân cho mọi người hạt sen cười híp mắt nói xong. Sau đó, bên trong phòng truyền đến răng rắc thanh âm. Mỗi người đều ăn đến miệng lưỡi nước miếng, dư vị vô tận, chỉ là rất nhanh, những người này lại biến sắc. A, thật nóng, bỏng chết ta, đau, một cái nhập môn võ tông đột nhiên kinh hoàng nhảy dựng lên. Thân thể vặn vẹo, thậm chí cởi bỏ áo ngoài, thân thể của hắn giống như là cháy rồi đồng dạng, xảy ra chuyện gì vậy? Những người khác nhìn đến đây lập tức giật mình, chẳng lẽ là Tần Kiêu tìm được hỏa liên, căn bản không phải nhân loại có thể ăn hay sao? Nghĩ như vậy thời điểm, lại có người xuất hiện phản ứng giống vậy, đau đớn, giống như là hỏa thiêu chính mình đau đớn, để cho người ta khó mà chịu đựng. A, một cái sơ cấp võ tông ngửa đầu phun ra một đám lửa tới. Đây không phải muốn thay thế long tức, biến thành người hơi thở. Tần Kiêu nhìn thấy những người này bộ dáng, cũng đều kinh ngạc, các ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Không phải là muốn người giả bị đụng à? ta nói cho, thứ này ta cũng ăn. Tần Kiêu hô, bất quá lúc này, Diệp Tiêu Thu cùng Lăng Huy Vũ cũng sắc mặt thay đổi. Tần Kiêu, lửa này xem là chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều tại thiêu đốt? Tần Kiêu lần này mới coi trọng, cũng may trước đó Lam Hinh không có ăn hỏa liên tử. Nếu không thật đúng là xảy ra chuyện không thể. Đừng nóng vội, Tần Kiêu khuôn mặt nghiêm túc lên, sau đó ngón tay tại chính mình mi tâm một vòng. Hào quang màu bích lục thả ra ngoài, thiên yêm mắt đã rơi vào Diệp Tiêu Thu cùng Lăng Huy Vũ trên thân. Để hai người lập tức cảm thấy mau mau đấy, giống như chính mình tất cả suy nghĩ đều bị Tần Kiêu nhìn rõ. Trên thân không có một tơ một hào bí mật, ngày này y mắt, thật là đáng sợ, mà lúc này, Tần Kiêu thấy rõ ràng, Diệp Tiêu Thu cùng Lăng Huy Vũ trong cơ thể, tựa hồ thật sự có một mồi lửa tại đốt cháy, xác thực nói, là một chút hỏa nguyên tố, những này hỏa nguyên tố tìm được Diệp Tiêu Thu cùng Lăng Huy Vũ trầm tích tại thể nội một chút rác, rưởi bắt đầu đốt cháy. Đốt qua về sau, những này rác rưởi thì thuận lỗ chân lông, một chút xíu bài xuất. Bây giờ nhìn đi lên cũng không rõ ràng, nhưng là dựa theo tình huống như vậy đến suy đoán. Tin tưởng chỉ chốc lát, những này mấy thứ bẩn thỉu toàn diện bài xuất về sau. Thân thể của bọn hắn sẽ càng thêm hoàn mỹ, không có ám thương, độc tố lắng đọng. Đây cũng là trước đó Tần Kiêu vì cái gì mồ hôi đầm đìa. Còn cảm thấy toàn thân thông thấu nguyên nhân, chỉ là cùng Tần Kiêu so sánh, những người khác nhục thân thực lực quá yếu. Diệp Tiêu Thu cùng Lăng Huy Vũ sở dĩ luận võ vua còn muốn muộn ra hiệu quả, là bởi vì bọn hắn đều bị Tần Kiêu truyền thụ qua trung cấp hoàn mỹ cường thể quyết. Chỉ bằng vào nhục thân thực lực, những người này thậm chí so những võ tông đó còn mạnh hơn. Về phần những này võ tông vì cái gì đau đớn nguyên nhân, còn không phải bởi vì thông thì không đau, trên thân thể có tai họa ngầm, đều bị lửa này liên tử cho đốt cháy. Hơi nhẫn nại một chút, lửa này xen sinh ra hỏa nguyên tố đang tại đốt cháy các ngươi trong cơ thể dư thừa tạp chất. Những người khác nghe được Tần Kiêu, mặc dù có chút bán tín bán nghi, lúc này lại chỉ có thể cắn răng kiên trì. Quách Thản trước đó cũng ăn một cái hỏa liên tử, nhưng là hắn thể ngộ hiệu quả, đương nhiên sẽ không quá lớn. Thế nhưng là cũng cảm thấy nếm qua về sau toàn thân khoan khoái. Chẳng lẽ đây chính là liệt hỏa tịnh liên? Quách Thản mười phần giật mình. Tần Kiêu cũng tò mò hỏi thăm về tới. Đó là cái gì? Liệt hỏa tịnh liên là trong truyền thuyết linh thảo, đã tuyệt tích rồi, không nghĩ tới chúng ta thế mà tại không gian trùng điệp ở trong phát hiện. Đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo bối. Mặc dù từng cái màu tím phẩm chất linh thảo đều mười phần chân quý, nhưng là đến chỉ có thể ngộ mà không thể cầu loại tình trạng này vẫn là ít, mà hoàn toàn. Liệt hỏa tịnh liên chính là một cái trong số đó. Thứ này có thể tiêu diệt trong cơ thể lưu lại vết thương, chứng bệnh, nhìn hiệu quả sẽ biết. Loại này đốt cháy, trên thực tế cũng là một loại rèn luyện, có thể dừng lại ngươi, tuyệt đối thu hoạch to lớn. Những người khác đã đau đến nói không ra lời. Quách Thản nói thế nào, bọn hắn căn bản nghe không được. Chỉ có Tần Kiêu cùng không có cách nào phục dụng hỏa nguyên tố linh quả Lam Hinh, may mắn thoát khỏi tại khó. Lúc này, bất quá 5 phút đồng hồ thời gian, bên trong một cái võ tông liền, một cái, phun ra một ngụm máu đen. Cái này máu đen tanh hôi vô cùng, hiển nhiên là trồng chất tại thể nội độc tố, trước đó còn chôn sâu ở cái này nhân thể bên trong độc tố. Một cái hỏa liên tử xuống dưới, thế mà ngạnh sinh sinh bước đi ra. Cái này võ tông đừng đề cập cỡ nào kích động. Hắn mở to mắt, liền muốn cùng Quách Thản còn có Tần Kiêu hào hào chia sẻ mình một chút cảm thụ. Lúc này, cái này Võ Tông mới chú ý tới. Tần Kiêu cùng Lam Hinh còn có Quách Thản đã sớm biến mất không thấy. Với lại, gian phòng kia ở trong mùi gây mũi đến làm cho người buồn nôn, giống như là 10 người cùng một chỗ ngồi xổm cỡ lớn đồng dạng. Xú khí huân thiên, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.